Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 404, cửu tỷ không thơm sao? Thượng Hải Phi Trường Quốc tế. Lúc này một đạo thiếu nữ bóng người không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực. Thiếu nữ có mái tóc dài màu đen, mặc lấy một đầu màu lửa đỏ áo dài, bao vây lấy xinh đẹp thân thể mềm mại, hoạt bát thân thể mềm mại, không biết nhiều sao hút mát, riêng là áo dài xẻ tà đến bắp đùi vị trí, lộ ra một đôi thon dài mà trắng như tuyết đôi chân dài. Thuần thiên nhiên, không có bất kỳ cái gì cải tạo, mà tại dưới chân, dẫm lên là một đôi khảm nạm lấy kim cương giày cao gót. Nhìn qua, giá cả không ít, khả năng vẫn là có tiền mà không mua được loại kia. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen dài phiêu đãng, màu đỏ áo dài càng là theo gió chuyển di, lộ ra càng nhiều hơn trắng như tuyết. Bên cạnh đi ngang qua người nhìn đến, từng cái ánh mắt bị hấp dẫn, vẻn vẹn nhìn chằm chằm thiếu nữ thân thể mềm mại, đặc biệt là bắp đùi, chờ mong có thể nhìn đến một số mỹ hảo cảnh sắc, mà một số có bạn lữ đi cùng. Lúc này càng là từng cái mày nhăn lại, sắc mặt bị đau, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Kết hôn hoặc là có bạn gái về sau, thì liền xem hắn mỹ nữ. Đối với một số nam nhân mà nói, đều là một loại hy vọng xa vời. Vị mỹ nữ kia đến tột cùng là ai vậy? Thế mà như thế mỹ lệ, quả thực cũng là tiên nữ. Mà ở bên cạnh đi ngang qua người nhìn đến trước mặt đang chờ cái gì người thiếu nữ thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không biết, hẳn là sẽ không là đang chờ bạn trai đi. Nếu như là đang chờ bạn trai, như vậy cái kia ra hỏa nên nhiều sao đạo trời không tha nha. Thế mà trà đạp dạng này tiên nữ, ta hy vọng không phải. Nếu như là lời nói, còn thật hội để cho người ta buồn bực. Dạng này tiên nữ, thì cần phải độc thân. Nhân gian đã không có ai có thể xứng với nàng. Đúng đúng đúng, dạng này người, đáng đời độc thân cả một đời. Ta thật sự là hy vọng nàng độc thân cả một đời. Nhân gian, không đáng giá. Cái này có thể không nhất định. Cái niên đại này, coi như lại xinh đẹp mỹ nữ. Sau cùng, còn không phải kẻ có tiền con rối. Đồng ý, 1 triệu bắt không được. 10 triệu cũng có thể lấy xuống đi. Còn không được lời nói. 100 triệu đập xuống. Ta tin tưởng, đối phương khẳng định sẽ ngoan ngoãn nằm xong. Sẽ chờ ngươi đến, muốn cái gì bộ dáng, cái gì động tác, còn không phải một câu vấn đề. Ai, đáng tiếc, ngươi nói, nếu như chúng ta đi qua bắt chuyện, hội để ý tới chúng ta sao? Làm sao có thể, ngươi cái này nghèo bức dạng, khả năng nhìn cũng không nhìn ngươi liếc một chút đâu. Vẫn để ý hội ngươi, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Đi ngang qua người nhìn đến trước mặt mặc lấy một đầu màu đỏ áo dài thiếu nữ thời điểm. Chăm chú nhìn, một hồi, sau cùng lắc đầu, xinh đẹp như vậy tiên nữ, không phải bọn họ đồ ăn. Có thể nói, đây là người giàu có đồ vật, cùng bọn hắn, không có một mao tiền quan hệ. Dạng này nữ nhân, bọn họ có thể cũng bất quá chỉ là nhìn xem mà thôi. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này thế mà còn chưa tới. Không phải đã nói 10 điểm sao? Hiện tại, đều đã 10 giờ 10. Mà tại trước mặt Diệp Chân nghe đến người chung quanh tiếng nghị luận thời điểm. Không có chút nào để ý. Ngược lại là sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, hung hăng dậm chân một cái. Chính mình dạng này đột nhiên ra hiện tại sân bay nơi này. Tiểu thần nhìn đến có thể hay không vô cùng kinh hỉ. Vô cùng kích động, nhất định sẽ, lâu như vậy không nhìn thấy chính mình đáng yêu đệ đệ. Chờ một chút, nhất định muốn thật tốt cho tiểu thần một cái to lớn ôm ấp. Không sai, một cái to lớn ôm ấp. Vị mỹ nữ kia, xin hỏi là đang chờ người sao? Mà vào lúc này, một đạo thanh niên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy trang phục chính thức thanh niên bóng người xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt, lưng cõng một cái ba lô, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, không phải đang chờ người, Chẳng lẽ là đang chờ ngươi nha? Nhìn lên trước mặt lưng cõng một cái ba lô, khuôn mặt còn tính là thanh niên anh tuấn, Diệp Chân sắc mặt có chút âm trầm, thanh âm không có một chút khách khí, nói một câu, muốn cùng chính mình bắt chuyện người, thật sự là rất rất nhiều. Có thể nói, chính mình dạng này dáng người, tùy tiện ở chỗ nào vừa đứng, cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh nha. Ha ha ha, mỹ nữ, ngươi còn thật thích nói giỡn. Trương Siêu Việt nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ, không nghĩ tới, cái này mỹ nữ thế mà như thế có cá tính. Bất quá, mình thích, dạng này mỹ nữ, mới thật sự là mỹ nữ nha. Không có một chút xíu cá tính, đa thanh đa khí, cái kia không phải mỹ nữ, mà chính là con ma ốm. Ta không thích nói đùa, ta cũng không muốn nói đùa. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt âm trầm mấy phần, mày nhăn lại, hiển nhiên, vô cùng không thích gia hỏa này quấy rầy. Không biết mỹ nữ, ngươi cái này là muốn chờ người nào? Có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? Thượng Hải, ta vẫn là vô cùng quen thuộc. Trương Siêu Việt sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá vẫn là mỉm cười. Nói ra, hiu hiu hiu thiếu gia. Mà ở thời điểm này, một cỗ Ferrari từ đằng xa chạy tới, sau cùng dừng ở Trương Siêu Việt bên cạnh. Mở cửa xe, một đạo trung niên nam tử bóng người theo Ferrari bên trong đi ra. Quản gia, không nghĩ tới, ngươi tới được vừa mới tốt. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Trương Siêu Việt sắc mặt kích động, không thể không cho một cái tán. Cái này quản gia, thật đúng là giúp đỡ đúng lúc nha. Một cỗ Ferrari, hắn cũng không tin, không thể ngâm đến trước mặt mỹ nữ. Mỹ nữ, có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? Nhìn lấy chính mình Ferrari, Trương Siêu Việt trên mặt hiển hiện một tia đắc ý nụ cười. Gật gật đầu, hiu hiu hiu, không dùng. Bản tiểu thư không thiếu tiền, không nên đem ta cùng người bình thường đánh đồng. Những cái kia hay thay đổi, có chỗ nào có thể cùng ta so? Diệp Chân nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm, hướng về bên cạnh đi qua. Tiểu thần, tại Trương Siêu Việt còn muốn nói điều gì thời điểm, trước mặt Diệp Chân lại là đột nhiên ôm chặt lấy một vị thanh niên đầu chôn ở trước ngực. Chờ một chút, bát tỷ, ta sắp không kịp thở. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cái này mới vừa trở lại, thế mà gặp nạn, thật lớn tà ác. Bất quá, vô cùng hương, cũng là bát tỷ. Làm Diệp Chân nghe đến Diệp Thần nói bát tỷ thời điểm, thoáng cái sửng sốt, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Cửu tỷ, ngươi trở về, ta không phải chấm ngoặc kép. Cảm giác được buông tay ra thời điểm, làm Diệp Thần nhìn đến tột cùng là ai thời điểm, sắc mặt có chút trắng xám. Bi kịch, tiểu thần, mới một tháng đều không có, nhanh như vậy thì quên cửu tỷ có phải hay không? Tốt, bát tỷ, ta để ngươi bát tỷ. Cửu tỷ không thơm sao? Còn không có đợi đến Diệp Thần kịp phản ứng, đầu bị hung hăng chen tại mềm mại bên trong. Cái này khiến Diệp Thần đều cảm giác được sắp hô hấp không đến. Chính mình cửu tỷ làm sao đột nhiên trở về? Quá mức thật không thể tin đi. Đồng dạng, Diệp Thần biết, cửu tỷ sinh khí, xấu hổ nha. Cửu tỷ, ta không phải cố ý, ta sắp ngạt thở, ta sai. Hừ, chờ chút lại thu thập ngươi. Đi thôi. Diệp Chân nghe đến, lúc này mới buông ra, hướng về bên cạnh một cỗ Lamborghini Poison đi qua. Thoáng cái, rời đi. Lamborghini Poison, làm sao có thể? Mà về phần muốn bắt chuyện Trương Siêu Việt nhìn đến, hoàn toàn sửng sốt, cái này, không thể nào, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.